alpha này cực kỳ thơm. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, Thiên Hạ Hưng Vong chính thức khởi động máy mấy ngày hôm trước cũng chưa tới phân đoạn diễn của Cửu Cần, nhưng vì cậu muốn hòa hợp hơn với đoàn, nên tới sớm chờ ở phim trường, thường xuyên ngồi nguyên một ngày tại đó. 3 ngày sau, cuối cùng cậu cũng có phân đoạn diễn Cơ Dao. Hôm nay sẽ chụp một phân cảnh lớn. Cơ Dao chạy trốn trong đêm, vị mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này cũng là truyền thuyết, vừa lên sân khấu đã chết, sống không quá một tập. Chờ đến khi Cửu Cần đến phim trường, còn đang quay cảnh tranh chấp của tam công tử Cơ Minh Võ và nhị công tử Cơ Đồng Quang. Không biết thỏ con ai nuôi trong cung chạy ra, Cơ Minh Võ vừa khéo lại bắt gặp, để người mang cung và tên tới bắn con thỏ. Nhưng hắn cũng không để con thỏ chết ngay lập tức, mỗi mũi tên đều dừng sát xung quanh con thỏ, đồng thời làm con thỏ hoảng sợ nhưng lại không làm tổn thương tới nó. Điện hạ thật lợi hại, một đám thái giám và cung nữ xung quanh vỗ tay, không khí hòa thuận vui vẻ. Cơ Minh Võ lại chơi một lát nữa, giống như đã chán rồi, dùng mũi tên chỉ vào con thỏ nhỏ, một bên nhắm chuẩn một bên nói. Các ngươi thấy nên nấu như thế nào? Nướng hay là xào? Cung tên buông ra kéo chặt phát ra âm thanh kẽo kẹt. Quên đi, vẫn nên nướng lên ăn mới thơm. Vụt, một âm thanh vang lên, dây cung đột nhiên rung lên, mũi tên bén nhọn vọt tới con thỏ nhỏ. Cùng lúc đó, con thỏ nhỏ trên mặt cỏ dương thân lên, cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng, nó phát hiện một vật nhỏ đang bay tới chỗ nó, bị dọa đến mức mở to hai mắt nhìn. Càng ngày càng gần, ngay trước khi mũi tên chạm vào mắt của nó, một tiếng xẹt, vang lên, lại có một mũi tên từ bên cạnh bay tới, trực tiếp bắn rớt mũi tên Cơ Minh Võ bắn ra. Bốn phía đều trở nên yên tĩnh, thái giám và cung nữ hai mặt nhìn nhau, khó tin nhìn một màn trước mắt. Cơ Minh Võ vừa phẫn nộ vừa khinh ngạc quay đầu, liền thấy Cơ Đồng Quang đang giơ cung lên. Lại là ngươi, ba chữ ngắn ngủi ám chỉ rằng đây không phải lần đầu tiên bọn họ tranh chấp. Đạo diễn cũng không giới thiệu nhân vật khi lên sân diễn là một người như thế nào, mà là thông qua một sự kiện xung đột nho nhỏ, để nói rõ tính cách hoàn toàn khác nhau của hai anh em, đồng thời cũng chỉ ra năng lực của Cơ Đồng Quang. Cảnh quay lần này có độ khó không thể nói là nhỏ, tuy nhân vật không có bất kỳ động tác lớn nào, nhưng động vật và bắn tên không thể nào khống chế dễ dàng được, tới lui lui quay 2-3 lần mới xong. Cậu cần đứng sau lưng Dịch Tùng Thanh nhìn vào camera đang quay, nhưng thật ra cậu lại không nghĩ tới, cảm giác Hạng Hy diễn cũng không tệ lắm. Nam chính còn chưa trải qua việc thù nước hận nhà, lại thiện lương, vẫn chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm kiêu ngạo. Ngày thường khuôn mặt của cậu ta luôn nghiêm túc, nhưng sau khi tiến vào cốt truyện lại rất năng động, rất có cảm giác tùy tiện của một thiếu niên. Sau khi cảnh diễn này quay xong chính là cảnh quay buổi đêm, nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, Cửu Cần nắm chặt cơ hội để tập luyện lại 2 lần. Sau khi ăn xong cơm hộp xong, Cửu Cần mới vừa trở lại phòng trang điểm, liền đụng phải Hạng Hy với vẻ mặt lạnh nhạt đi ra. Cậu gật đầu với đối phương, nhưng Hạng Hy chỉ ngẩng cao đầu căn bản không liếc cậu một cái, nhưng cậu còn chưa nói gì thì người đại diện đằng sau cậu ta đã lên tiếng giúp Cửu Cần. Lưu Vĩ thay Cửu Cần bênh vực kẻ yếu. Sao lại thế rồi, anh ta cũng không trêu chọc đến cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Cần cười khổ một cái, từ chỗ nào mà nói, thật sự cậu đã chọc giận người nọ, Hạng Hy không phản ứng lại cậu cũng rất bình thường. Chờ sau khi cậu trang điểm xong bước ra, sắc trời đã tối sầm xuống. Hôm nay Cửu Cần mặc một bộ đồ màu đỏ trắng, đoàn phim đúng là rất biết tiêu tiền, phối màu đã cao cấp rồi, chất vải cũng không thể bắt bẻ. Nhân vật Cơ Dao này, tuy độ nổi tiếng rất cao, nhưng mà xuất diễn cũng không nhiều, hầu hết là sống trong miệng mọi người. Lần đầu xuất hiện cô có gương mặt cực kỳ đẹp. Lần thứ hai xuất hiện tình nhân lén lút tìm cô hẹn hò, đồng thời mang theo tin tức cha cô sắp gả cô đến nước Đông Võ. Lần thứ ba xuất hiện Cơ Dao tìm cha để hỏi thật giả của chuyện này, sau khi biết được sự thật liền liều mạng kháng cự, sau khi đại náo một trận liền bị An Vương cấm cung. Lần thứ tư xuất hiện tình nhân tìm tới cửa, mang theo cô bỏ chạy. Bây giờ Cửu Cần sẽ phải quay cảnh chạy trốn này. Nam diễn viên diễn cùng cậu tên Châu Minh, từ họ đã xuất đạo, vẫn luôn đi theo phái diễn xuất, tuy độ nổi tiếng không bằng minh tinh nổi tiếng, nhưng danh tiếng đã tương đối không tồi, người cũng khiêm tốn ôn hòa. Bởi vì cảnh quay này là cảnh cuối cùng, là cảnh Châu Minh ấn cậu vào trong nước muốn dìm chết cậu. Trước khi bắt đầu quay, Châu Minh còn ngượng ngùng cười với cậu. Chút nữa nếu có khó chịu cứ nói với tôi sợ mình xuống tay không quan tâm nặng nhẹ. Cô cần cười cười, không sao, yêu cầu của kịch bản mà. Mỗi nhân viên trong đoàn làm phim vào vị trí của mình, cảnh quay chính thức bắt đầu. Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng kêu vang. Cơ Dao thật cẩn thận đi qua một hành lang dài, sau khi đã tránh được một đám cung nữ và thị vệ cuối cùng cô cũng đã tới được nơi cô và tình nhân Giang Tào hẹn gặp. Đây là một phân cảnh rất dài lấy góc nhìn của Cơ Dao, camera từ phía sau đuổi theo nàng, vẫn luôn chạy theo tới đại điểm hẹn gặp. Đúng lúc này, bên ngoài màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay vươn qua kéo nàng lại. Hình ảnh tối sầm, chỉ có thể nghe được tiếng hô của Cơ Dao, còn có âm thanh giãy giụa khi quần áo cọ sát. Ngay sau đó, camera số 2 đi lên, quay được cảnh nửa người của Cơ Dao và Giang Tào. Hư, trong màn ảnh, nam nhân đột nhiên che miệng nàng lại thấp giọng nói. Đi bên này, cảnh giác của Cơ Dao nhẹ nhàng thở ra, động tác ỉ lại bước đi theo. Cơ Dao được bảo hộ quá tốt, đối với nàng mà nói, so với chạy trốn, thì hành động bây giờ càng giống như mình đang chơi một trò chơi thú vị vậy. Trước nay nàng không hề nghĩ tới, nếu nàng đào hôn thất bại, kết cục cũng chỉ là bị bắt lại quỳ ở từ đường, nhưng nếu Giang Tào xúi giục cô rời đi, nếu bị bắt gặp thì chỉ còn là tội chết. Nhìn thấy ảnh phản chiếu trên mặt hồ, cô thậm chí còn ngừng lại, cười sáng lạn. Hôm nay là trăng tròn nhỉ? Giang Tào ngẩn ra trong chớp mắt, bóng tối bao phủ một nửa gương mặt. Người thích sao, ngày đó chúng ta quen biết nhau, cũng là trăng tròn. Cơ Dao bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau. Trong tình huống bình thường, loại hồi ức này, nếu để màn ảnh quay ngược thời gian lại sẽ trở nên chan ngắt bởi vì không có việc gì lớn xảy ra, cũng không có lời đối thoại của nhân vật. Nếu diễn viên diễn không đủ ưu tú cũng không thể để người xem cảm nhận được cảnh đó cũng sẽ trở thành cảnh buồn cười nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hiệu trưởng lên nói chuyện ở lễ khai giảng vậy, chỉ cần nói một giây thôi cũng làm mình muốn vào lớp thật nhanh. Các biên kịch cũng ý thức được điểm này, vì thế bọn họ tăng thời lương cảnh hai người bọn họ vừa mới gặp nhau kia, định thông qua đó mà nhớ lại âm nhạc cùng đã chuẩn bị sẵn sàng để cắt nối, giúp người xem có nhiều cảm xúc hơn, đây là thủ đoạn thường dùng của các bộ phim truyền hình. Nhưng Dịch Tùng Thanh sau khi xem xong kỹ thuật diễn của Cửu Cần, ông đã từ bỏ ý định này, ông quyết định chỉ quay cảnh nhớ lại của Cơ Dao. Đây là một lần thử mạo hiểm, nhưng ông đã thành công. Trong màn ảnh, biểu tình trên mặt Cửu Cần trở nên tha thiết động lòng người. Cậu không chỉ là gánh vác phần lời kịch mà còn tự mình nhập vào nhân vật Cơ Dao này. Chỉ cần nhìn cậu, người xem sẽ hoàn toàn bị cậu hấp dẫn, cảm nhận được tình cảm dao động bên trong nhân vật, bởi vậy sinh ra sự đồng cảm. Hô hấp của Dịch Tùng Thanh có chút dồn dập, năng lực của cậu và trình độ đều vô cùng vững chắc, đã thật lâu không gặp được diễn viên có thể kích phát được vỏ IG sáng tác của ông. Nhưng mà bây giờ ông lại cảm nhận được cảm giác thanh xuân trên người Cửu Cẩn, giống như lần đầu đứng trước camera mà chân tay luống cuống. Vui sướng, rung động, nhiệt huyết khó nhịn. Trên thế giới này có nhiều hình ảnh đáng giá quay như vậy, làm ông gấp đến nỗi không nhịn được mà ghi lại. Giang Tào cũng nhanh chóng bị kéo vào bên trong hoàn cảnh, trong mắt hiện lên một tia không nhịn được nhưng rất nhanh bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói. Nếu ngươi thích vậy chúng ta đây liền lại đây nhìn thêm một chút nữa. Cơ Dao cũng đã thu tầm mắt lại, hiếu kỳ nói. Ngươi không vui sao? Không phải, ngữ điệu nam nhân vẫn nhu hòa như trước, ta chỉ có chút lo lắng, về sau chúng ta sẽ đi tới đâu. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ ra rồi. Cơ Dao ngẩng đầu nhìn hắn, chúng ta sẽ đi vòng quanh các quốc gia trước, sau đó liền tìm một đất nước non xanh nước biếc để ẩn cư, đọc sách trồng trọt, sau đó sinh mấy người con. Cô cần nắm chắc thần thái của thiếu nữ rất khá, biểu tình tươi đẹp lại ôn nhu, gần như diễn thành Cơ Dao sống. Đây cũng là lý do Dịch Tùng Thanh nguyện ý để cậu thế vai, cũng là nguyên nhân không muốn tìm người khác thế. Bởi vì một người có kỹ thuật diễn tiêu chuẩn như vậy, cũng rất khó để những diễn viên khá thế vào. Bọn họ cũng không kém, chỉ là chưa đủ tốt mà thôi. Châu Minh cũng là một hạt giống tốt, chuẩn xác nắm chắc được tình cảnh của nhân vật Giang Tào này. Bây giờ hắn sắm vai Giang Tào nhẹ nhàng ôm Cơ Dao vào trong lòng ngực thấp giọng nói. Được, đều theo ý ngươi. Âm thanh của nam nhân nọ vô cùng ôn nhu, trong mắt lại không có một chút độ ấm nào. Hai người đứng ôm nhau dưới ánh trăng sáng, thoạt nhìn yêu nhau rất sâu đậm. Đúng lúc này, đôi tay Giang Tào đột nhiên ghì mạnh, không hề do dự nhấn thân thể Cơ Dao vào trong nước. Cơ Dao trong nháy mắt mở to hai mắt, trong ánh mắt trong suốt của nàng tràn đầy sự hoảng loạn. Nàng muốn giãy giụa, nhưng mà sức của đôi tay đang đè thân thể nàng lại quá mạnh, nàng giãy giụa càng nhiều hơn, đôi tay sau lưng càng ghì mạnh hơn nữa. Giang Tào gắt gao đè lại thân thế Cơ Dao, hai mắt đỏ đậm, cánh tay nổi đầy gân xanh. Hắn sợ bị người khác phát hiện, cũng sợ mình sẽ mềm lòng, càng sợ nếu như mình chần chừ, sẽ làm Cơ Dao đang giãy giụa sẽ thống khổ nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang giãy giụa trong hồ âm thanh dần trở nên mỏng manh, dần dần không giãy nữa. Mái tóc đen tản ra trong làn nước, sóng lăn tăn nổi trên mặt nước, ánh trăng vẫn sáng y như cũ, con trùng bên tai vẫn kêu vang. Giang Tào buông ra tay, nâng thân thể đã không còn hít thở của Cơ Dao dậy, tầm mắt hắn dừng trước mặt đối phương, chậm rãi hạ người xuống. Ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ hôn môi Cơ Dao, đột nhiên hắn lại chuyển hướng, chỉ nhẹ nhàng ôm người vào lòng ngực. Hắn phụ lòng nàng, cũng không có tư cách đụng vào người mình yêu nữa. Trong cảnh quay này, Giang Tào không rớt một giọt nước mắt, không nói một câu ta yêu ngươi, cũng như một lời xin lỗi, nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy trong ánh mắt đỏ bừng của hắn, còn trong động tác muốn hôn lại không dám đụng vào của hắn, đã nhận ra hắn đang bị áp lực khi yêu đương. Càng yêu sâu nặng càng thêm hận thù sâu đậm, Cát vừa dứt lời, hận ý trong mắt Châu Minh đã biến mất trong còn một chút nào, hắn vội vàng nâng Kiều Cần dậy, lo lắng nói. Anh sao rồi, không bị ngạt thở chứ, không có việc gì tôi thở lại một chút là được rồi. Cô cần nhận chiếc khăn từ trợ lý, đi tới chỗ Dịch Tùng Thanh. Sao rồi, còn cần quay lại lần nữa không? Được rồi, cảnh diễn này hai vị diễn viên đều diễn rất khá, Dịch Tùng Thanh đã thật lâu không vui như vậy rồi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng đi không ít. Cứ thế phát huy, vất vả rồi. Cô cần nhẹ thở ra, lại cũng không dám làm quá nhiều động tác. Bởi vì cảnh diễn này còn phải quay chi tiết dưới nước, studio phải chuyên nghiệp mới có thể làm được. Nhân lúc không có quá nhiều cảm xúc, đoàn phim lập tức di chuyển tới một bể nước to, người quay phim chuyên nghiệp sẽ xuống nước quay lại biểu cảm của Cơ Dao. Để quay cảnh đêm, toàn bộ studio trở nên đen thùi lùi, hồ nước càng trở nên đen hơn, chỉ có một ánh trăng nhỏ chiếu xuống dưới nước. Ở phía sau cậu Châu Minh để tay dưới mũi, đột nhiên ngửi được một mùi hương thơm ngọt khác thường. Thừa dịp mọi người đang điều chỉnh thử thiết bị và ánh sáng, Dịch Tùng Thanh nói chuyện với Kiều Cần. Dịch Tùng Thanh, cảnh diễn này phải mộng ảo một chút, phải có chút chân thật trong mỹ nhân mới có thể cân bằng lại được. Đã rõ, Kiều Cần gật đầu, nhân vật càng đẹp, cách chết càng thảm, mới càng làm người xem tức không chịu được hận không thể chính tay đâm cha nam. Không sai, chính là cái đạo lý này. Chỉ mới nói một lần diễn viên đã hiểu được, Dịch Tùng Thanh vừa lòng gật đầu. Cậu phải làm cho người khác từ trong sự thống khổ giữa dụa nhìn ra được mỹ cảnh, kích phát sự đồng tình và thương hại của mọi người, mà không phải sự biểu đạt đơn thuần làm người khác khó chịu biết bao nhiêu. Sau khi giải thích xong, lại có giáo viên chuyên nghiệp dạy cậu làm sao để diễn cảnh dưới nước khi bắt đầu quay, đã là nửa tiếng sau. Máy theo dõi sau lưng, lúc này Hạng Hy và Giang Minh cũng chú ý tới cảnh diễn này, càng xem càng kinh hãi, bọn họ đều không thể có được trình độ diễn xuất này. Cô cần lúc này đang diễn, mọi người trong đoàn phim đều ngẩn ngơ trên dưới. Lúc trước khi diễn tập còn có người nói cậu theo phái lý luận kỹ năng chỉ là giả, nhưng sau khi coi trận diễn ngày hôm nay, không còn người nào dám coi khinh cậu. Ngày hôm sau là xuất diễn của Hạng Hy, Cơ Dao rơi xuống nước qua đời, mắt thấy ngày đón dâu càng ngày càng tới gần, An Quốc lại không giao người tới, đại quân của Đông Võ Quốc đã sớm ngo ngoe dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vương Cơ Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định để người em trai song sinh của Cơ Dao là Cơ Hạc trở về gả thế. Dù sao là song bào thai, vẻ ngoài cũng không khác mấy, hơn nữa cũng không có bao nhiêu người thấy được diện mạo của Cơ Dao, hoàn toàn có khả năng để qua mắt người khác. Lão đại Cơ Tư Nguyên do dự không quyết đoán, sợ hãi rụt rè, không hề muốn đồng ý cái đề nghị này. Lão Tam là một người thần kinh thất thường, ước gì sớm có thể được nhận Khương Trá làm anh rể cũng không hề dị nghị. Cung điện to như vậy, nhưng lại không có ai thật sự thương tiếc cho Cơ Dao, ngược lại còn chuẩn bị hại một người không hề liên quan đến chuyện này. Cơ Đồng Quang theo chủ nghĩa mang theo lý tưởng của mình và sự thiện lương đã bắt đầu nổi loạn. Trận diễn cảnh xung đột này và hình tượng nhân vật đều rất vững chắc, yêu cầu đối với diễn viên cũng tương đối cao. Quá khác so với cảnh quay tối hôm qua, lúc này Dịch Tùng Thanh có quay thế nào cũng không hài lòng, âng 4-5 lần. Hạng Hy tuy rằng không thể xưng là người có kỹ thuật diễn tốt nhất nhưng cậu ta cũng thực sự không phải một cái bình hoa, trong giới cũng có thể xem là một trong những diễn viên lâu năm, không nghĩ tới cảnh diễn này lại âng nhiều như vậy, trong lúc nhất thời có vài vị diễn viên có chút áp lực. Áp lực càng lớn, diễn càng cứng hơn, Dịch Tùng Thanh cũng biết mình có quá nhiều cảm xúc, bàn tay vung lên, để mọi người nghỉ 20 phút rồi mới tiếp tục. Tôi cảm thấy có một bản khá tốt, nhà làm phim nhìn lại mấy đoạn quay. Ông quay phim truyền hình cũng không cần phải quay đi quay lại một cảnh chứ, lỡ bị trì hoãn đến lúc chiếu thì sao? Việc này tôi biết chứ, Dịch Tùng Thanh thở dài. Nhưng mà cảnh diễn ngày hôm qua quá tốt, coi lại cảnh quay hôm nay, hoàn toàn là hai trình độ khác nhau, không thể so sánh được. Hạng Hy định tới tìm đạo diễn để xin chỉ bảo, không cẩn thận nghe được những lời này, khuôn mặt trở nên trắng một chút. Dịch Tùng Thanh không phải loại đạo diễn thích đả kích diễn viên, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ. Những người hành nghề nghệ thuật từ trình độ nào đó mà nói thì đều có chút tật xấu của chính mình. Có đạo diễn vì muốn diễn viên diễn tốt cảnh vườn trường, liền thật sự xây dựng một cảnh vườn trường ở đoàn phim, để diễn viên hoàn toàn nhập diễn. Nhưng Dịch Tùng Thanh không phải loại người này, tuy ông không được tính là hòa ái, nhưng cũng sẽ không làm ra một hành động làm tổn thương diễn viên như vậy, thế nên câu vừa rồi cũng chỉ là câu nói ngầm oán trách với phó đạo diễn mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà lại bị người khác nghe thấy. Làm bộ giống như mình chưa từng nói gì, Dịch Tùng Thanh chỉ đành tiếp tục trấn an. Hạng Hy à, cậu cũng rất ưu tú, hay chúng ta lại thử một lần nữa đi. Hạng Hy như chịu đả kích mà đứng ngay đó, trong lúc nhất thời vậy mà quên luôn việc trả lời. Dịch Tùng Thanh, đừng có áp lực, dựa theo năng lực của cậu để diễn là được. Hạng Hy còn muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ cắn môi. Tôi biết rồi, cách đó không xa Cưu Cần bưng một cái ghế gấp nhỏ ngồi bên cạnh. Cậu vẫn chưa trang điểm gì, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới mặc một chiếc quần nhạt màu, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, mộc mạc giống như một người sinh viên. Một người như vậy ai mà biết được dưới màn ảnh cậu sẽ tỏa ra nhiều năng lượng như vậy. Hạng Hy âm thầm nắm tay, cậu ta tuyệt đối không thể bị so sánh là không bằng với Cưu Cần được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Hạng Hy, tôi rất khó dây vào. QAQ, editor, vì quay phim cổ trang nên tôi sẽ để xưng hô là ta. Người, nàng, hắn các thứ để phù hợp với hoàn cảnh hơn. Cách chương.